Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 12, York út một nhà. Thượng, bởi vì cuộc kế tiếp League One thi đấu là ở sau 14 ngày ngày 18 tháng 1. Đăn ở Cup FA sau khi cho đội bóng thả 2 ngày giả. Ngày thứ nhất kỳ nghỉ đăn lãng phí ở xem bệnh cùng phóng viên dây dưa. Cùng với chửi bới Nottingham gay gâu chị An trên. May là trên người còn có chút tiền lẻ, mới không còn liền về nhà tiền xe đều không có. Ngày thứ hai đăn sáng sớm liền đi ngân hàng làm thẻ tín dụng quải mất. Tiếp theo lại đi cục cảnh sát làm thẻ căn cước quải mất. Dằn vặt hầu như một ngày. Buổi chiều người khác đều ở uống xong buổi trưa trà. Hắn mới từ bên ngoài kéo uể oải thân thể về nhà. Này còn muốn cảm tạ trong đầu hắn cái kia lúc được lúc không ký ức. Bằng không hắn căn bản không biết mình ứng nên đi chỗ nào tìm người nào. Khi hắn đi tới cửa nhà thời điểm, hắn nhìn thấy chỗ ấy đứng một đứa bé. Thân cao không khác mình là mấy. Thế nhưng một mặt tính trẻ con. Đan không hiểu đứa bé này đứng ở cửa nhà mình làm cái gì. Trên mặt hắn còn có chút dơ. Mái tóc màu nâu, màu vàng nhạt da rẻ. Hẳn là một cái con lai. Sẽ không phải là cho ăn cướp trông chừng chứ. Hắn liếc nhìn mắt nhà mình môn, phát hiện đóng thật kỹ, không có dấu vết hư hại. Tên tiểu hài tử kia nhìn thấy đan đi tới, con mắt liền liên tục nhìn chằm chằm vào, nhưng cái gì cũng không nói. Đan không thích loại ánh mắt này, liền hắn chừng đứa bé kia một chút, liền từ bên cạnh hắn đi hướng về nhà của chính mình. Lúc này đứa bé kia mở miệng nói chuyện, ngươi là Forest huấn luyện viên Tony Đan sao? Không gọi tiên sinh, liền như vậy gọi thẳng tên Húy, cũng không hỏi rõ được, thật không biết lễ phép. Trong lòng như vậy oán giận, Đan vẫn là dừng bước lại, liếc mắt nhìn hắn nói, ta là, muốn ký tên, ta hiện tại có thể không tâm tình. Đứa bé kia cúi đầu từ trong túi quần móc ra một con màu đen. Giáp ra, ta không phải đến muốn ký tên, đây là ví tiền của ngươi. Đan nghi hoặc tiếp nhận đi. Phát hiện bên trong ngoại trừ cái kia mấy trăm bảng Anh không còn. Thẻ tín dụng cùng thẻ căn cước đều ở. Tuy rằng ngày hôm nay làm không công, nhưng nhìn thấy những thứ đồ này mất mà lại được, Đan tâm tình vẫn là lập tức chuyển được rồi. Hắn lại nhìn đứa bé kia ánh mắt đều thay đổi. Trên mặt cũng có thêm nụ cười. Hả? Đây là ngươi nhặt được sao? Thực sự là thiện lương hài tử. Quá cảm tạ ngươi. Hắn sờ sờ y phục của chính mình túi áo. Phát hiện tiền lẻ quá vụn vặt. Lấy ra khen thưởng đối phương không khỏi keo kiệt. Thực sự là xin lỗi. Ta trên người bây giờ tiền không nhiều. Ngày mai ngươi đến. Ta gặp cố gắng khen thưởng. Chấm ngoặc kép. Không. Ta không muốn thưởng. Hài tử lắc đầu một cái. Đan trong đầu dần hiện ra đến cái ý niệm đầu tiên chính là. Nước Anh cũng có làm lôi phong a. Đứa nhỏ này thật tốt. Tuy rằng quần áo cũ nát chút, trên mặt ô uế chút, nhưng người nhìn rất tinh thần. Nhất định là nghèo khổ người ta hài tử. Người cùng chí không ngắn. Có tiền đồ, có tiền đồ. Đứa bé kia nói tiếp, ta cảm thấy ngươi đội bóng nên ký xuống nước Anh xuất sắc nhất cầu thủ. Hóa ra là Forest Chung, thực fan bóng đá. Như thế giải thích cũng có thể nói thông. Đan chất lên nụ cười. Ngươi là nói David Beckham sao? Thật xin lỗi. Chúng ta là câu lạc bộ nhỏ. Đại minh tinh có thể không lọt mắt. Chấm ngoặc kép. Hắn dự định đưa tay đi mò tiểu đầu của đứa bé. Thật đáng yêu a. Tuy rằng không khác mình là mấy cao. Không nghĩ tới đối phương né tránh đan tay. Vậy là ai? Nước Anh tốt nhất cầu thủ chính là ở đây. Đan chung quanh quay đầu. Không phát hiện có người nào a. Ngươi ở xem chỗ nào? Liền ở ngay đây. Ở trước mắt ngươi. Tiểu hài tử chỉ mình rất nghiêm túc nói. Đan khóe miệng co giật một hồi. Sau đó hắn bắt đầu cười ha hả. Sau đó sẽ thứ đưa tay ra. Dự định mò đối phương đầu. Cỡ nào đáng yêu tiểu hài tử a. Chấm ngoặc kép. Lần này đối phương trực tiếp vuốt ve đan tay. Ta không phải đang nói đùa. Ta là thật lòng. Bị một đứa bé vuốt ve tay của chính mình. Có chút làm người lúng túng. Đan nụ cười trên mặt đọng lại. Sau đó hắn tằng hắng một cái. Được rồi, xin mời nói cho ta. Ngươi bây giờ ở nơi nào đá bóng? Ta không đá bóng. Đan nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu, ngươi là đến làm trò cười sao? Tiểu hài tử mím môi, nghiêm túc nói, hiện tại không đá, không có nghĩa là sau đó cũng không đá. Chỉ cần để ta tiếp thu huấn luyện, ta nhất định có thể trở thành nước Anh xuất sắc nhất cầu thủ. Đan ngữ khí có hòa hoãn, nghe, ngươi tên là gì? George Wood, nghe, George, ta rất cảm tạ ngươi đem tiền bao cho ta trả lại. Nhưng nghề nghiệp bóng đá không xem ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cảm tạ ngươi vì ta đưa tiền bao. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Nhà ngươi ở chỗ nào? George út trầm mặc một hồi, cúi đầu nói, Sir Knighton, chấm ngoặc kép, đan ở trong đầu của chính mình tìm tòi một hồi. Phát hiện nơi này là Nottingham có tiếng khu dân nghèo. Người da đen, người Ấn Độ. Các loại người da màu hậu duệ tụ ở nơi này. Phụ cận còn có học sinh nhà trọ. Là trị an tối loạn địa phương. Cứ việc khoảng cách khu vực này mấy trăm mét địa phương chính là Nottingham cao quý nhất xa hoa khu. Dân cư, nhìn một chút út y phục trên người. Đan đột nhiên có chút nhẹ dạ. Bất kỳ một quốc gia nào khu vực đều sẽ có người nghèo cùng người giàu có. Nước Anh có tiếng trung tâm thương nghiệp. Có thể đếm được trên đầu ngón tay công nghiệp thành thị Nottingham như thế không ít hai người này. Giai tầng, được rồi, mặc kệ như thế nào, ta đưa ngươi trở lại. Nhìn thấy phía trước vừa vặn đến rồi một chiếc vừa dưới khách xe taxi. Đan đưa tay chiêu ngừng. Sir Knighton ở thành thị phía đông, mà nhà của hắn Vinvorder thì lại ở thành thị tây nam. Trời mới biết này cùng hài tử là làm sao đến. Xe đứng ở hai người bên cạnh, út không có biểu thị phản đối. Theo lên xe, ở trên xe, hắn cũng không nói lời nào. Bầu không khí có chút lúng túng. Đan quyết định tìm chút nói tới nói. George, ngươi tại sao nhất định phải đá bóng? Kiếm tiền, Đan liếc mắt nhìn út. Loại này trả lời ngược lại cũng phù hợp thân phận của hắn. Vậy ngươi có thể đi công tác? Chờ chút, ngươi hiện tại nên đến trường chứ? Người bao lớn? 17. Ta không muốn đến trường. Đến trường không thể kiếm tiền. Hơn nữa ta có công tác. Thế nhưng kiếm tiền quá thiếu. Người làm công việc gì? Công ty dọn nhà nhân viên khuân vác. Ở nước Anh, làm một cái công ty dọn nhà nhân viên khuân vác thu vào là mỗi lần 10 bảng Anh. Mấy chữ này không cao. Cũng không tính thấp. Công tác rất đơn giản. Chính là đem khách hàng nhà đồ vật dọn ra phóng tới xe tải trên. Đến chỗ cần đến lại từ xe tải trên chuyển xuống đến. Loại công việc này cần thân thể cường tráng người tới làm. Đan liếc mắt út. Tiểu tử này thật sự có làm công việc này tiền vốn đây. Nhìn trên người hắn bắp thịt. Thật không giống như là một cái 17 tuổi hài tử. Nước Anh pháp định thấp nhất lúc tân là 4 bảng Anh 51 xu. Út thu vào có thể muốn so với cái này cao hơn 2 lần đây. Đan không hiểu hắn tại sao còn chê ít tiền. Người muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Út không hề trả lời vấn đề này. Bên trong xe nhất thời lại trở nên hơi lúng túng lên. Sinh ở lá cờ đỏ dưới. Khéo lá cờ đỏ dưới Đan từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là 17 tuổi tiểu hài tử nên ở trường học tiếp. Chịu giáo dục mà không phải ra ngoài công tác. Liền hắn cường điệu nói, ta cảm thấy ngươi cần phải về trường học đi, ta chán ghét trường học. Út nói một cách lạnh lùng. Đan phát hiện tên tiểu tử này thật giống như mình trước kia. Trong hầm cầu diện tảng đá vừa thối vừa cứng, hoàn toàn không có cách nào câu thông. Hắn cũng không nói cái gì nữa, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cửa sổ xe thế giới bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh một bích như tẩy. Phồn hoa đường phố, náo nhiệt thương trường, du khách như dệt cửi. Đan thậm chí còn có thể trên xe taxi nhìn thấy đến từ Trung Quốc du khách. Ở thế kỷ 21 ánh mặt trời rọi khắp nơi dưới. Có thể không tưởng tượng còn có khu dân nghèo nơi như thế này tồn tại. Nhưng là nó xác xác thực thực ở đây. Ở thành phố này, ngoài cửa xe cảnh sắc dần dần biến dạng. Từ tối tráng lệ khu nhà ở ngoại vi chạy qua. Đan còn có thể nhìn thấy bằng sắt chạm trổ trong lan can diện cái kia từng sàn giá trị trăm vạn. Bảng Anh biệt thự, nơi này đã từng là Nottingham hàng dệt nhà xưởng cùng nhà kho. Có phi thường tên dễ nghe, đường viền hoa thị trường. Nơi như thế này coi như là đan loại nghề nghiệp này câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng cũng là trụ không nổi. Đan hiện tại chỗ ở xem như là Nottingham trong thành phố bình thường nhất một loại khu dân cư. Dân chúng bình thường cùng lao động giai tầng sinh hoạt địa phương. Ngoại trừ độc môn độc viện hai tầng tòa nhà nhỏ ở ngoài. Cùng Trung Quốc phổ thông khu dân cư không khác biệt gì. Nước Anh có người nghèo. Có điều ở cao phúc lợi trong xã hội. Cuộc sống của bọn họ cũng không tính khổ sở. Bớt ăn bớt mặc còn có thể quá rất nhàn nhã. York út nhà vị trí Sniton nhưng không thể toán người nghèo tụ cư khu. Nói, nghèo rớt gần như. Ở nước Anh, phàm là người da màu cùng phi pháp di dân tụ tập địa phương đều không ngoại lệ chính là khu dân. Nghèo. Hiện tại Manchester còn có toàn châu Âu to lớn nhất khu dân nghèo đây. Người da trắng lại cùng cũng sẽ so với có sắc bần dân khá hơn một chút. Bởi vì trong này còn liên quan đến kỳ thị chủng tộc. York út là con lai. Cũng coi như người da màu. Hắn ở tại Sniton nơi như thế này tự nhiên hào không lạ kỳ. Ở Nottingham, khu dân nghèo không riêng là cùng. Còn mang ý nghĩa, hỗn loạn. Chị An là Nottingham địa phương đồn cảnh sát nhức đầu nhất vấn đề. Người có thể ở rìa đường nhìn thấy công khai tiêu thụ súng ống đạn dược cửa hàng. Trên đường từng bầy lưu manh chung quanh du đãng. Không có ý tốt đánh giá mỗi một cái trải qua người ở bên cạnh. Cướp đoạt, ăn cắp, ma túy, kỹ nữ, bạo lực, chính là nơi như thế này danh thiếp. Chúng nó là thành phố này màu xám khu vực. Là không ít người hy vọng lẩn đi càng xa càng tốt vùng cấm. Hoa lệ xa hoa khu dân cư đã qua. Xe taxi rõ ràng sóc nảy lên. Ngoài cửa sổ những người trang sức tráng lệ kiến trúc cũng không tìm tới tung tích. Thay vào đó chính là cũ nát màu đỏ phòng gạch ngói ốc. Bạo ra gỗ khung cửa sổ. Tường ra đi loang lổ lỗ chỗ. Theo đại lý xe thâm nhập. So với này càng cũ nát phòng ốc dần dần bắt đầu tăng lên. Mà những người chung quanh du đãng nhân vật nguy hiểm cũng theo bắt đầu tăng lên. Dùng giá rẻ đồ trang sức cùng son phấn đem mình trang phục đến trang điểm lộng lẫy. Nhưng không che giấu nổi khóe mắt mệt mỏi nếp nhăn kỹ nữ. Tựa ở cạnh cửa hút thuốc ôm đồm khách. Thân mặc màu đen jacket. Tráng kiện cánh tay trên lộ ra thô tục hình xăm. Vẻ mặt không quen nam nhân. Hoặc là cậu bé. Cúi đầu chạy đi. Cảnh tượng người đi đường vội vã, túm năm tụm ba, truy đuổi đùa giỡn tiểu hài tử, một khối nhựa đường nắp một khối, miếng vá tự cái hố bất bình chật hẹp con đường, khắp nơi vứt bỏ đủ mọi màu sắc túi ni lông cùng báo chí. Bị gió vừa thổi liền đánh toàn bay qua mọi người đỉnh đầu. Những người ở nơi này sống được lại như những này đủ mọi màu sắc rác rưởi như thế. Bị gió thổi lên lúc liền chết lặng theo tung bay. Cuối cùng bay xuống ở một cái rãnh nước bẩn bên trong. Bị người quên lãng. Không người thương tiếc. Đan đang quan sát ngoài xe thế giới. Thế giới kia đám người cũng ở không có ý tốt địa theo dõi hắn. Ánh mắt kia phảng phất bọn họ nhìn thấy chính là một đống ghim lên đến bảng Anh. Hoặc là lau mỡ bò bao. Út chỉ huy tài xế đem xe đứng ở một chỗ gạch đỏ trước phòng. Đan thanh toán tiền xe. Tài xế kia liền ngay cả bận bịu lái xe đi rồi. Chính là dừng lại vào lúc này. Đã có mấy cái tiểu hài tử đang không ngừng đập xe của hắn xong. Hắn chỉ lo ở thêm một lúc. Sẽ phát sinh cái gì bất ngờ đây. Đối với Đan cũng theo chính mình đồng thời hạ xuống. Út có chút bất ngờ, ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp ngồi xe đi. Ta cũng cho rằng như vậy. Trên thực tế, ta quen thuộc làm xe ngừng ta liền xuống xe. Đan ẩn núp những tiểu hài tử kia bẩn thỉu hai tay. Bọn họ đang tìm chính mình đòi tiền đây. Tiên sinh, cho một bảng đi. Một bảng là được. Phỏng chừng mới 5-6 tuổi tiểu hài tử chảy nước mũi la lớn. Không phải Đan không có lòng thông cảm. Trả lại bên trong ví tiền của hắn một phân tiền tiền mặt đều không có. Hắn trên người bây giờ còn có khoảng chừng 50 bảng tiền lẻ. đó là lộ phí của hắn cho những đứa bé này tử. Chính mình làm sao bây giờ đây? Giữa lúc hắn làm khó dễ thời điểm, Út hướng đám kia tiểu hài tử vung vung nắm đấm. Cút, đám con nít hướng về hắn làm một cái mặt quỷ, giơ ngón tay giữa lên, sau đó tản đi. Nói thật, Đan không nghĩ tới cùng ở tại khu dân nghèo Út đối với những hài tử kia như vậy bất hữu. Thiện, ngươi thật là không thân thiện. Bọn họ đối với ta cũng không thân thiện. Phát hiện Đan đứng ở rìa đường nhìn quanh hai bên, Út cũng dừng bước lại. Không có gì đẹp đẽ. Đây chính là chỗ ta ở. Nhất định để ngươi mở mang tầm mắt chứ. Đan quay đầu lại nhìn thiếu niên, toét miệng nói, cũng còn tốt. Có thể mang ta đi nhà ngươi ngồi một chút sao? Út gật gù, móc ra chìa khóa mở cửa. Đây là một tràng hai tầng lầu gạch phòng. Vào cửa chính là một cái chật hẹp hành lang cùng cầu thang. Út trực tiếp đi lên. Đan còn ở cửa nói câu, làm phiền, lầu một là mặt khác một hộ người. Nhà ta ở lầu hai. Út quay đầu lại kỳ quái nhìn Đan. Cái kia người nhà rất muộn mới trở về. Đan lúng túng mò mũi, đi theo Út đi tới lâu, nghe được tiếng bước chân, thanh âm một nữ nhân vang lên. "Jock, ta đã trở về." "Mẹ?" Đan ở phía sau nhỏ giọng hỏi. "Phụ thân ngươi đây, hắn chết rồi." Đi ở phía trước Út cũng không quay đầu lại nói. "Ây, rất xin lỗi." Chấm ngoặc kép, "Có khách sao?" Đan nghe được nữ nhân hỏi. "Một cái huấn luyện viên bóng đá." Vấn đáp. Đan bọn họ đã đi tới lầu hai một cửa gian phòng. Này tựa hồ là phòng ăn. Một cái tóc đen nữ nhân ngồi ở trước bàn ăn. Ở tước khoai tây, rèm cửa sổ đóng chặt, cũng không có mở đèn. Trong phòng có chút tối tăm. Đan nhưng cảm thấy cô gái này là gian phòng duy nhất tia chớp. Bởi vì rất đẹp, nói thật, nhìn thấy Jock Út tấm kia mặt chữ điển phang. Hắn thật không nghĩ tới đứa nhỏ này mẫu thân gặp đẹp như thế. Trẻ tuổi như vậy, như thế một cái cô gái yếu đuối tại đây loại hỗn loạn địa phương. Một mình phủ nuôi con lớn lên, muốn trả giá bao nhiêu gian khổ. Hắn có chút đồng tình lên cô gái này đến rồi. Vóc người kiều tiểu, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nhiễm bệnh, nhưng này trái lại làm nổi bật lên một loại bệnh trạng mỹ đến. Hơn nữa cô gái này xem ra cũng như là hỗn huyết. Nên hình dung như thế nào tất cả những thứ này đây? Đan từ khi tiến vào này khu dân nghèo, liền tàn tạ khắp nơi. Thế giới phảng phất đều lấy màu xám làm chủ sắc điệu. Mãi đến tận nhìn thấy cô gái này, nàng là này đơn sơ trong phòng duy nhất nguồn sáng, là thế giới này duy nhất sắc thái. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.